Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 431, Thần Đảo Nguy Cơ. Tác giả, Cung Tam. Hơn nữa, Vân Ngưng Ngọc còn có thể cùng Cổ Dương thân hình cùng tiến hóa. Tuy rằng bình thường nhìn không ra tới, nhưng là thi triển là lúc, Vân Ngưng Ngọc sẽ lấy Ngọc Thạch bao trùm hình thức, bảo hộ Cổ Dương tay phải, cho hắn gia tăng một tầng cái chán. Mà Vân Ngưng Ngọc chân quý trình độ, kỳ thật không thua gì Thiên Hải Ma Huỳnh trong mắt địa nhiệt dung nham. Bất quá là vô pháp ngăn cản lâu lắm mà thôi. Nếu không quản khinh oánh cũng sẽ không đem nó mang đến. Cổ Dương nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu tay phải, bất đắc dĩ cười nói. Lúc này đây thoạt nhìn, nhưng thật ra chiếm được tiện nghi khá lớn. Xem Cổ Dương còn có tâm tư nói giỡn, cũng liền biết hắn không có việc gì. Nâng dậy Cổ Dương, sau đó cùng đi ra ngoài Thiên Hải Ma Huỳnh mắt phạm vi. Về tới nhập khẩu cái kia không gian, Cổ Dương lúc này mới đem Lạc Phi Kiệt cấp thả ra. Nghe hai người nói chuyện sau đó, chỉ cảm thán chính mình năng lực không đủ, không thể giúp đỡ vội. Được rồi, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Bước tiếp theo chúng ta là đi nơi nào? Cổ Dương vỗ vỗ Lạc Phi Kiệt bả vai an ủi nói. Sau một câu là hỏi Quản Khinh Oánh. Quản Khinh Oánh trong mắt ôn nhu cười, trong lòng tự hữu chắc chắn, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ thần đảo. Thần đảo. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là một bộ không rõ nguyên do chi ý, đầy mặt nghi hoặc, không biết Quản Khinh Oánh trong miệng thần đảo rốt cuộc là cái thứ gì. Xem hai người thần sắc nghi hoặc, Quản Khinh Oánh trong tay hiện ra một vật. Lạc Phi Kiệt nhìn thấy, nghi hoặc thanh ra, sư tỷ, này không phải ngươi bảy khanh nhận sao? Quản Khinh Oánh gật đầu. Trong tay bảy khanh nhận giống như cánh tay sử, ở Quản Khinh Oánh khống chế hạ khắp nơi xuyên qua, cuối cùng trở lại trong tay. Quản Khinh Oánh lúc này mới mở miệng giải thích, về thần đảo cùng bảy khanh nhận quan hệ. Chúng nó quan hệ, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy giản đáp. Thần đảo tồn tại, sở dĩ bị gọi là thần đảo, nguyên nhân vô hắn, bởi vì mặt trên sinh hoạt một loại thần điểu. Thần điểu tên là Bảy Khanh, là một loại trời sinh chi điểu, truyền thừa hồi lâu, vẫn luôn đều sinh hoạt ở thần đảo giữa, chưa từng hiện thế. Quản Khinh Oánh trong tay Bảy Khanh nhận là nàng sư phó cho nàng, cơ duyên xảo hợp dưới, lấy Bảy Khanh chi cốt đắp nạn, cùng chi Quản Khinh Oánh cực kỳ phù hợp. Lúc này đây bọn họ muốn tìm kiếm tứ tượng chi phong, chính là cùng Bảy Khanh có quan hệ, cho nên mới muốn thông qua Bảy Khanh nhận chỉ dẫn, tiến vào thần đảo giữa. Bảy Khanh ở sinh ra là lúc, chính là thiên thần cảnh, mà bọn họ sinh ra thời khác, sẽ có một đóa vũ liên cùng với mà sinh, mỗi thăng cấp nhất giai, ở vũ liên tim sen giữa liền sẽ sinh ra một tiểu cổ gió xoáy. Này một cổ gió xoáy cũng chính là bọn họ lần này mục đích tứ tượng chi phong. Bảy Khanh Vũ Nhụy Phong, kia cái này thần đảo như thế nào đi đâu? Bảy Khanh nhận đều biến thành binh khí, còn có thể tìm được sao? Lạc Phi Kiệt trần chờ nói. Quản Khinh Oánh vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói, yên tâm đi, liền tính Bảy Khanh nhận biến thành binh khí, nhưng là nó trong xương cốt vẫn là Bảy Khanh, không thành vấn đề. Cái này không là vấn đề, ta lo lắng vấn đề là, chúng ta đi nhưng thật ra đi, có thể hay không bị một đám Bảy Khanh cấp vây công? Rốt cuộc ngươi này đem Bảy Khanh nhận là bọn họ huynh đệ làm. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhưng thật ra thật không suy xét quá vấn đề này. Trầm mặc sau một lúc lâu, Quản Khinh Oánh thử nói, không bằng chúng ta đến phía trước, xác định phương hướng liền đem Bảy Khanh nhận thu hồi tới. Ta phỏng chừng tiểu tâm một chút sẽ không có vấn đề. Cổ Dương thông qua lần này Thiên Hải Ma Huỳnh mắt hành trình, cũng đã biết này tứ tượng đối với Quản Khinh Oánh tầm quan trọng. Huống hồ Quản Khinh Oánh đối hắn cũng là không tệ, cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý. Đi thôi, chuyến này còn không biết muốn trì hoãn bao lâu, chúng ta vẫn là tức khắc xuất phát hảo. Cổ Dương như thế nói, Quản Khinh Oánh hai người đều là gật đầu. Bất chi bất giác chung, bọn họ đã đem Cổ Dương coi như là người một nhà. Bảy Khanh nhận quả nhiên là rõ ràng biết được thần đảo vị trí. Xác định phương hướng lúc sau, Quản Khinh Oánh trong lòng cũng là cố kỵ Cổ Dương nói khả năng. Cho nên đem bảy Khanh nhận cấp thu lên. Nhưng mà, chờ ba người tới rồi mục đích địa. Hoặc là nói bảy Khanh nhận chỉ thị thần đảo vị trí. Bọn họ lại phát hiện cái gì cũng nhìn không thấy. Chung quanh chính là ở một mảnh mây mù bao trùm giữa. Làm người tưởng tìm lầm địa phương. Cái kia, này bảy Khanh nhận không phải là đầu óc oát đi. Lạc Phi Kiệt nhìn chung quanh một chút không giống như là có thần đảo bộ dáng. Vô Ngữ nói, Cổ Dương bình tĩnh nói. Không không không, này đầu óc oát tiền đề. Là phải có đầu óc a. Khụ khụ, Lạc Phi Kiệt Vô Ngữ. Không nghĩ tới nói giỡn. Cổ Dương so với chính mình còn lành nghề. Đối với hai người trêu ghẹo nhi, Quản Khinh Oánh là một cái lưu loát xem thường. Có thể nói Vô Ngữ. Thật là phục này hai người. Bất quá, nghe hai người nói, Quản Khinh Oánh cũng không biết có phải hay không bảy Khanh nhận lầm. Rốt cuộc nơi này nhìn ngang nhìn dọc, là thật sự không giống có thần đảo tồn tại. Đang lúc Quản Khinh Oánh suy nghĩ, có phải hay không muốn đem bảy Khanh nhận lấy ra tới. Lại xác định một chút vị trí thời điểm, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, giống như đem tầng mây thổi tan một chút. Lạc Phi Kiệt bị gió cắt mê mắt, xoay người một xoa, lại mở thời điểm, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào một cái tầng mây khe hở quát. Ta thấy được, ở kia, Lạc Phi Kiệt như vậy một giống. Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh liếc nhau, trực tiếp chạy vội qua đi. Lúc này mới nhìn đến, tầng mây phía dưới, như ẩn như hiện, thật sự có một tòa đảo nhỏ. Đi, đi xuống. Lạc Phi Kiệt hô một tiếng, trực tiếp liền đi xuống. Cổ Dương một phen không bắt lấy, chỉ có thể đi theo đi xuống. Quản Khinh Oánh cuối cùng, đang lúc Lạc Phi Kiệt cảm thấy không có gì nguy hiểm, tính toán dừng ở đảo nhỏ mặt trên đất trống thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp nhi. Con mẹ ngươi, vũ lực không có, trực tiếp biến mất. Cổ Dương nhìn Lạc Phi Kiệt đánh toàn nhi liền ngã xuống. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chính là ngay sau đó hắn cũng là phát hiện không thích hợp nhi. Quản Khinh Oánh, thần trên đảo vô pháp sử dụng vũ lực. Cẩn thận, Cổ Dương mới vừa kêu xong, liền cảm giác được chính mình trong cơ thể vũ lực đã biến mất hầu như không còn. Hoàn toàn đã không có quay lại đường sống. Mà Quản Khinh Oánh đang nghe đến Cổ Dương thanh âm thời khắc, đã là tới rồi cấm chế giữa. Vũ lực như mây sương mù tan đi, không lưu một tia dấu vết. Cổ Dương mắt thấy phía dưới Lạc Phi Kiệt cũng là vô pháp khống chế chính mình. Mặt trên Quản Khinh Oánh càng là luống cuống tay chân. Đảo nhỏ phía trên tất cả đều là chạc cây, không có vũ lực tồn tại, đi xuống liền biến thành xoa thiêu. Cổ Dương dưới tình thế cấp bách, từ cơ quan chủng chung rút ra một cây trường thăng, chính mình bắt lấy trung gian. Sau đó một đầu ném hướng về phía Lạc Phi Kiệt, một đầu ném hướng về phía Quản Khinh Oánh phương hướng. Hai người hiểu ý vội vàng tiếp được. Cổ Dương cố sức vung, ba người ở cùng cái phương hướng rơi xuống. Sau đó treo ở một cây trên đại thụ. Cổ Dương ở thân cây nhất mặt trên. Lạc Phi Kiệt cùng Quản Khinh Oánh vừa vặn ở khoảng cách mặt đất một thước nhiều vị trí. Hai người nhảy xuống tới. Cổ Dương lúc này mới bò thụ. Từ phía trên xuống dưới, trên người tứ tung ngang dọc vết thương. Bất quá còn hảo không có thương tổn đến yếu hại. Xem như bất hạnh chung vạn hạnh. Lạc Phi Kiệt cùng Quản Khinh Oánh đều là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Nhìn đến Cổ Dương xuống dưới, trong mắt là một mảnh cảm kích chi sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.